Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trời có mắt, tính cách thật thà của nhà mình thế mà lại gặp được cơ may từ trên trời rơi xuống như vậy. Đúng vậy, đây chính là cơ may từ trên trời rơi xuống. Đây chẳng phải là trong truyền thuyết, người tốt gặp may, hay sao? 50 tệ đã cầm trong tay đối với bọn họ mà nói, chính là một khoản tiền lớn. Mà theo lời La Tuân nói, đây mới chỉ là 1/3 tiền lương hàng tháng của họ thôi. Hai người mừng rỡ đến suýt ngất đi. Sau đó La Tuân nói, vị đại lão bàn mời họ làm việc chính là thần thợ Vương Cường, hiện đang nổi danh khắp Trà Thành, họ lập tức hoàn toàn yên tâm. Dù sao Vương Cường hiện tại không chỉ là đại phú hào hàng đầu Trà Thành, mà còn là Phật sống của vạn gia ở Trà Thành. Trong trận đại hồng thủy 520 năm nay, anh đã dự đoán chính xác, cứu vãn không biết bao nhiêu gia đình. Một nhân vật nổi tiếng như vậy, căn bản không thể nào lừa gạt họ. Vì vậy, suốt 3 ngày nay, ba anh em nhà La gia ngày nào cũng tụ tập ở nhà La Tuân, bàn bạc xem sau này làm thế nào để tận tâm tận lực làm việc cho Vương Cường, mới xứng đáng với ơn chi ngộ của đối phương. La Tuân vừa đưa hết tiền lương tháng cho cha, thái độ của ông lập tức thay đổi hẳn, không ngớt lời khen ngợi Vương Cường. Ông liên tục dặn dò La Tuân rằng sau này nhất định phải tận tâm tận lực làm việc cho Vương Cường, mới xứng đáng với lòng tốt của anh. Hôm nay, trời còn chưa sáng, ba anh em La Tuân đã xuất phát từ nhà. Ai ngờ, Vương Cường cũng dậy sớm như vậy, trong lòng ba người càng thêm cảm động. Họ đều âm thầm thề rằng sau này nhất định phải làm tốt những công việc mà Vương Cường giao phó. Nếu không, sẽ không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. La Tuân, La Tính, La Cúc, các cậu cũng chưa ăn sáng phải không? Vương Cường thấy ba người có vẻ hơi e dè, bèn cười nói, vừa hay tớ cũng chưa ăn gì. Hay là thế này đi, chúng ta ra quán ăn nhân dân, làm bát cháo rồi nói chuyện. Ăn xong cháo, tớ định đến phòng quản lý hộ tịch của huyện làm tạm cái thẻ căn cước. À phải rồi, La Tuân, hôm nay cậu tốt nhất về nhà lấy sổ hộ khẩu, ra phòng quản lý hộ tịch sửa lại tuổi thành 18, rồi làm luôn thẻ căn cước đi. Vương Cường chợt nhớ ra, La Tuân này mới 16 tuổi, chưa làm thẻ căn cước. Phải bảo cậu ta sửa tuổi rồi làm một cái mới được. Dù sao công ty tương lai của mình là công ty lớn, chính quy, không có thẻ căn cước thì làm việc rất bất tiện, đến trả lương cũng khó. Tuy La Tuân đã lỡ đợt làm thẻ căn cước đầu tiên, nhưng trường hợp của cậu ta khác, sửa tuổi xong mới làm thì không bị phạt. Chỉ cần chờ khoảng 3 tháng là có thẻ. A Cường, thẻ căn cước quan trọng vậy á? La Tuân nghe mà mắt tròn mắt dẹt. Quan trọng chứ còn gì nữa. Vương Cường kiên nhẫn giải thích, ví dụ đơn giản nhất nhé, năm sau cậu mà làm ở xưởng sửa chữa ô tô, không có thẻ căn cước là không được vào xưởng làm luôn. Rồi còn đi công tác, đi xe, ở khách sạn, ký giấy tờ, thậm chí gửi tiền, rút tiền ngân hàng, không có thẻ căn cước thì chịu. Giờ cậu hiểu chưa? Thì ra hồi tháng 6, chính quyền kêu mọi người đi làm cái thẻ căn cước quan trọng đến vậy. La Tuân sốt ruột hẳn lên, để lát ăn xong cháo, tớ về nhà lấy sổ hộ khẩu đi làm ngay. Cũng may chị La Cúc với anh La Tĩnh năm ngoái đã 18 tuổi, hồi tháng 6 đi làm thẻ căn cước rồi. Nếu không thì sau này phiền phức to. La Tĩnh và La Cúc cũng không khỏi giật mình. Họ không ngờ rằng việc đi làm thẻ căn cước hồi tháng 6 lại quan trọng đến thế. Lên xe đi. Vương Cường chỉ vào thùng xe xích lô, bảo ba anh em La ra, đi bộ ra quán ăn nhân dân xa lắm, lên xe tớ chờ đi. Dạ. Ba người đồng thanh đáp rồi nhanh chóng leo lên xe xích lô. Đợi họ ngồi vững, Vương Cường quay đầu xe xích lô, phóng thẳng về quán ăn nhân dân. Quán ăn vẫn đông khách như mọi khi, Vương Cường cùng ba người đợi mất 20 phút mới mua được 4 bát cháo 3 lược. Ăn xong, Vương Cường ngẫm nghĩ rồi nói, thôi được, La Tuân về Bạch Mã thôn xa quá, tớ chờ các cậu ra đầu thôn vậy. Nhưng hôm nay tớ có việc, các cậu tự thu xếp thời gian nhé. La Tuân nhớ đi làm thẻ căn cước, chắc khoảng 3 tháng là có. Sáng mai, đúng 7:30 có mặt ở đầu cầu Trà Giang Đại Kiều, nhớ đó. Lúc đó ba người đi làm với tớ, tiện thể rèn luyện luôn. Chắc khoảng nửa tháng nữa là tớ xong thủ tục mua đất xây nhà. Từ đó các cậu có thể tạm thời giám sát đội thi công. Vương Cường nhấn mạnh, lần này tớ xây lớn lắm, có 2 công trường lớn đó. Đến lúc đó ba người sẽ vất vả đấy. A Cường, cậu chốt rồi hả? La Tuân mở to mắt hỏi. Vẫn chưa. Vương Cường đáp, nhưng tớ đã hẹn xong với mệnh chủ quản bên cục đất đai, với hoàng chủ quản bên sở xây dựng bàn chuyện mua đất xây cao ốc rồi. Chiều nay họ sẽ đến Giang Bối thôn gặp tớ, chốt vụ này, với cả chuyện mở công ty, xây xưởng nữa. Chắc mấy hôm nữa là có kết quả thôi, đại công trường sắp khởi công rồi. Tốt quá, Vương Cường đứng dậy, tớ nhiều việc quá, chờ các cậu ra đầu thôn Bạch Mã rồi tớ phải về nhà lấy sổ hộ khẩu, đi làm cái chứng minh thư tạm để dùng. Một lát sau, bốn người no nê ra khỏi quán ăn nhân dân. Vương Cường đặt xe xích lô, chờ ba anh em La ra, lao vun vút về phía đường lớn Trà Thành đi Nguyệt Thành. Mười mấy phút sau, xe xích lô qua cầu Tây Hà, đến đường nhỏ dẫn vào đầu thôn Bạch Mã. Đường trong thôn Bạch Mã của các cậu tệ thật. Đợi ba người La Tuân xuống xe, Vương Cường nhìn đường xá trong thôn, lắc đầu nói. Hai, A Cường, dân làng chúng tớ. La Tuân thở dài, không biết nên nói sao. Đúng là đường trong thôn Bạch Mã toàn đường hẹp ngoằn ngoèo, bảy quẹo tám rẽ. Nhà cửa thì lộn xộn, mọc tràn lan trong cái thôn không lớn. Dân làng Bạch Mã hình như ai cũng không muốn chịu thiệt, nhà nào cũng lấn chiếm đường làng một tí. Thành ra cả thôn nhốn nháo, chẳng tìm được con đường nào cho xe đẩy vào được. Có chỗ hẹp đến nỗi hai người đi song song cũng không lọt. Thế nên ủy ban thôn phải rời ra ngoài đường lớn, dựng một cái sân để cái xe đẩy duy nhất của thôn. Mà đây là sau khi chia ruộng chưa đầy một năm đó. Trước khi chia ruộng, Bạch Mã đâu đến nỗi này, ít ra còn có trật tự. Giờ thì, Vương Cường lắc đầu quẩy quẩy, không muốn nói gì thêm. Chào tạm biệt La Tuân, Vương Cường quay đầu xe xích lô, lao vun vút về đường cũ. Anh phải về nhà lấy sổ hộ khẩu, ra phòng quản lý làm cái chứng minh thư tạm. Dù chiều nay Tiêu chủ quản, Mạnh chủ quản, Hoàng chủ quản ở huyện có bàn bạc thế nào, thì việc mua đất xây tòa nhà lớn, mở siêu thị lớn là không đổi. Hơn nữa, Vương Cường đã có tính toán trong đầu, cuộc gặp chiều nay, đại cục sẽ không đổi, chỉ là mình có thể kiếm thêm chút lợi lộc trong chi tiết thôi. Dù sao thì công tác chiêu thương của huyện đến giờ vẫn chưa có kết quả gì. Mấy cái nhà máy sắp xây trong huyện cũng chỉ là mấy công ty tập thể của huyện thử chuyển đổi thôi. Còn vốn đầu tư thực sự, trong ký ức của anh, phải đến năm 95 mới có một doanh nghiệp sản xuất nước trái cây. Kết quả doanh nghiệp này hứa thu mua hoa quả Trà Thành để ép nước, nhưng xây xong nhà máy rồi thì nửa cân cũng không mua. Thế mà họ vẫn cứ thần kỳ, tuồn ra hết xe này đến xe khắp nước trái cây đóng chai đi bán khắp nơi. Thế mới khiến người Trà Thành chẳng hiểu gì, nước trái cây của họ rốt cuộc từ đâu ra. Chuyện này đến khi nhà máy nước trái cây thần bí này đóng cửa, vẫn là một câu hỏi thiên cổ. Vậy mới thấy, Trà Thành trong ký ức thất bại thế nào trong việc chiêu thương. Sau buổi hội đàm lúc 3 giờ chiều nay, có lẽ Vương Cường sẽ trở thành nhà đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của Trà Thành. Có lẽ với sự quyết đoán của Tiêu chủ quản, anh ta sẽ dành cho mình không ít ưu đãi. Điểm này, Vương Cường nắm chắc đến 9 phần. Anh hai, đã 2 giờ rưỡi rồi, anh bảo cán bộ huyện đến, sao còn chưa thấy ai vậy? Tiểu Ngọc, anh bảo 3 giờ mà, vẫn còn nửa tiếng nữa. Em quét dọn sạch sẽ lá rụng quanh khu đại biệt thự chưa? Giả quét xong rồi, em với chị Lâm Nhân cùng nhau quét đó. Tiểu Linh, em dặn dò A Tài với bọn nó chưa? Bảo bọn nó sủa mấy tiếng khi khách đến trước cổng thôi, sau đó im luôn, kẻo lại dọa người ta. Chị hai, em dặn A Tài với bọn nó xong xuôi hết rồi. 2 giờ rưỡi chiều, trong phòng khách lớn nhà Vương Cường, cả 5 người đang ngồi tán gẫu. Nhà vệ sinh đã dọn dẹp xong, đồ đạc trong nhà đều được lau chùi sạch sẽ. Trong bếp, nước suối đã đun sôi, Vương Cường đang rót nước sôi vào 2 bình thủy giữ nhiệt. Hôm nay tuy chỉ uống thanh thần trà thôi, nhưng trà trăm năm thanh thần vẫn phải đem ra chiêu đãi khách quý. Trà từ những cây thanh thần trà trăm năm trở lên, anh mới dùng linh dịch để bồi dưỡng, lá trà loại này sẽ không bán hay tặng ai cả. Còn lá trà từ những cây dưới trăm năm thì được hái lượng bình thường, dùng để bán và biếu tặng. Nghe anh trai nói cán bộ huyện sắp đến, mấy cô em gái tuy có chút hồi hộp, nhưng cũng không đến nỗi thất kinh. Nửa năm nay, được anh trai dẫn đi mở mang tầm mắt không ít, ánh mắt và tâm tính của các cô giờ đã được tôi luyện kha khá. Thậm chí, mọi người còn tò mò về mấy vị cán bộ anh hai nhắc tới, vì sao họ lại đến nhà mình. Muốn bàn chuyện gì với anh hai? Mà này, chuyện vào thành mua đất xây nhà, chẳng phải anh hai phải đi tìm họ sao? Sao bây giờ lại ngược lại thế này? Các em nhớ kỹ, lát nữa ngàn vạn lần không được ăn nói lung tung, nhất là chuyện anh vừa nhắc nhiều lần, liên quan đến chú Sư Thành, nhờ cữu gia đến xem tình hình của anh. Vương Cường nghiêm mặt dặn dò các em gái, khách đến thì các em cứ nghe và nhìn thôi, tuyệt đối không được làm ầm ĩ lên, kẻo người ta xem thường, lại còn thất lễ. Về chuyện người thân ở Sư Thành, để sau anh sẽ nói rõ cho mấy đứa nghe, chuyện này phức tạp lắm. Còn về quê hương Nam Việt Long Thành của chúng ta, đợi các em tốt nghiệp đại học thì có thể cùng anh về thăm. Gâu gâu. Đúng lúc này, từ hướng cổng lớn vọng lại tiếng chó vàng A Tài sủa. Nhanh vậy đã tới rồi. Anh còn định lát nữa mới ra đón. Vương Cường có chút bực mình đứng dậy, vội vã xuống lầu, bước nhanh về phía cổng lớn. Phía sau, mấy cô em gái liếc nhau một cái, vội vàng chạy theo. Rất nhanh, Vương Cường cùng các em gái đi tới cổng, nhanh nhẹn mở cánh cửa gỗ lớn tuyệt đẹp ra, nhìn về phía cầu đá. Chỉ thấy một chiếc xe Jeep cũ vừa dừng ngay ngắn trước cầu đá, cửa xe mở ra, một người lái xe tầm 20 tuổi và 3 người đàn ông trung niên bước xuống xe. Trừ người trẻ tuổi kia trông có vẻ là lái xe kiêm thư ký, Vương Cường không quen ai cả. Những người còn lại chính là Tiêu chủ quản, Mạnh chủ quản và Hoàng chủ quản. A Cường, chúng tôi đến rồi đây. Vừa xuống xe, Mạnh chủ quản đã thấy Vương Cường mở cửa, liền lớn tiếng nói, Tiêu chủ quản với Hoàng chủ quản cũng tới. Vương Cường vội vàng bước nhanh tới nghênh đón, đến trước mặt họ, bắt tay từng người, miệng nói, chào mừng mấy vị chủ quản, trăm công ngàn việc mà vẫn dành thời gian đến thăm nhà cháu. Cháu còn trẻ người non dạ, có gì sơ suất mong các bác bỏ qua cho. Nhà cháu có nuôi mấy con chó săn, nhưng bọn nó ngoan lắm, không cắn người, cũng không sủa bậy đâu ạ. A Cường, cậu khách sáo quá rồi, chúng ta đều xem như người quen cả mà. Tiêu chủ quản vừa bắt tay Vương Cường, vừa nói. Ông ngước mắt nhìn cầu đá và cổng lớn một lượt rồi khen, A Cường, cái cầu đá với cổng lớn nhà cậu, ở Trà Thành này ai cũng nhắc đến. Hôm nay tận mắt chứng kiến, quả không hổ danh, chăm nghe không bằng một thấy. A Cường, tay nghề cậu thật là lợi hại. Đâu có, Vương Cường khiêm tốn nói, cháu chỉ là học hành được hơn người ta một chút, khả năng thực hành cũng mạnh hơn người khác một tẹo thôi mà. Mời mọi người vào nhà trước đã, có gì thì mình ngồi xuống bàn. Vương Cường không kiêu ngạo không tự ti nói thật, nhà cháu cũng tạm tạm thôi, mọi người vào xem rồi góp ý cho cháu với. Đúng, mệnh chủ quản phụ họa, chúng tôi vẫn luôn nghe nói nhà Vương Cường làm ăn khấm khá, chỉ là chưa có dịp đến xem tận mắt, lần này phải tham quan cho kỹ mới được. Tiêu chủ quản, lão Hoàng, chúng ta mau vào thôi, xem nhà Vương Cường nổi tiếng khắp vùng thế nào, cũng tốt để học hỏi kinh nghiệm. Mọi người hàn huyên một hồi, Vương Cường dẫn 4 người qua cầu đá, tiến vào cổng lớn, cùng mấy cô em gái đi về phía đại biệt thự. A Cường, kia có phải là cái đèn lớn dụ côn trùng gây hại mà người ta đồn là cậu xây không? Hoành tráng thật đấy. A Cường, cái trang trại sinh thái nhà cậu, bố trí cũng rất được đó. Quả nhiên danh bất hư truyền. A Cường, năng lực thực hành và quy hoạch của cậu, đúng là lỗ ban tái thế. A Cường, quy mô trồng trọt chăn nuôi nhà cậu cũng lớn quá nhỉ. Chẳng trách cậu muốn vào thành mua đất xây nhà, chắc là định mở cửa hàng lớn để tiêu thụ nông sản. 4 vị cán bộ huyện vừa đi vừa quan sát xung quanh, không ngớt lời khen ngợi, xem ra đã mở mang tầm mắt. Họ không thể không khen. Nhìn cơ ngơi của Vương Cường, chẳng khác gì chốn đào nguyên tiên cảnh, không giống cuộc sống bình thường ở nhân gian. Thần thợ Vương Cường này, cũng quá thần kỳ, thật lợi hại. Người ta không thể không phục. Bởi vì tất cả mọi thứ ở nhà Vương Cường, cơ bản đều do một tay anh tạo dựng nên. Một người tài giỏi như vậy, thế mà lại xuất hiện ở Trà Thành này. Trong lòng 4 vị cán bộ đều cảm thấy phấn khích. Nhất là cậu thanh niên này còn có người thân giàu có ở nước ngoài, chuyện này thật khiến người ta cạn lời. Đúng là người với người, đôi khi không thể so sánh được. Trong tiếng khen ngợi không ngớt của 4 vị cán bộ huyện, mọi người tiến đến gần khu biệt thự. A Cường, cây trái nhà cậu, tốt quá đi. Đúng vậy, ở đây có nhiều loại cây lạ quá, tôi chưa từng thấy bao giờ, không biết là cây gì nữa. Lão Hoàng, ông đúng là quê mùa thật, A Cường dạo gần đây mua rất nhiều kỳ hoa dị thảo về trồng, ông biết hết mới lạ đó. Quả nhiên, những loại cây kỳ lạ xung quanh khu đại biệt thự thu hút sự chú ý của mọi người, khiến ai nấy đều xôn xao bàn tán. Mời các vị cán bộ vào nhà uống chén trà xanh ạ. Vương Cường vội vàng ngắt lời họ, chuyển sự chú ý của mọi người, trà nhà cháu trồng, chất lượng cũng được lắm. Sau này trà này sẽ được phân thành nhiều loại khác nhau, bán trong cửa hàng lớn mà cháu dự định xây. Thật sao, vậy hôm nay chúng ta phải hào hào nếm thử mới được. Tiêu chủ quản cũng là một người xanh trà, Văn Môn nghe vậy liền rất động lòng, nói, mọi người mau vào thôi, nhấm nháp thử loại trà xanh mà ngay cả A Cường cũng khen không ngớt xem hắn có khoác lác không nhé. Ha ha ha. Khoác lác ư, A Cường sẽ không làm thế đâu, hắn không cần phải thổi phồng, vốn dĩ đã quá đỉnh rồi. Ha ha ha, giữa tiếng cười rộ lên, mọi người bắt đầu tiến vào cửa chính của đại biệt thự. Sau đó, cả đám men theo cầu thang gỗ lớn xoắn ốc ở lầu 1, đi lên phòng khách lớn trên lầu 2. A Cường, trong nhà cậu, chỗ nào cũng khác biệt, cứ hết lần này đến lần khác lại trông rất mỹ quan và mới lạ. Đúng vậy, tớ thấy A Cường đã đi trước thời đại rồi. Chính xác, bố cục nhà A Cường, đồ dùng trong nhà, đồ điện. Có thể nói là đi trước thời đại. Xem ra chúng ta cũng phải giống tôn dân giang bối, học hỏi A Cường mới được. Mọi người lên lầu 2, ngồi xuống bộ sofa gỗ thật lớn trong phòng khách. 4 vị cán bộ hoa cả mắt, vừa ngó nghiêng xung quanh vừa không ngớt lời tán thưởng. Dù họ đã gặp nhiều cảnh đời, cũng chưa từng thấy nơi ở nào tốt như nhà Vương Cường. 4 người cảm thấy tam quan của mình dường như bị lật đổ. Tiêu chủ quản, Mạnh chủ quản, Hoàng chủ quản, và cả vị tiểu ca này nữa, mời dùng trà. Vương Cường đợi mọi người an tỏa theo vị trí chủ khách. Pha một ấm thanh thần trà rồi rót đầy từng chén, mời khách. Được, để tôi nếm thử xem sao. Tiêu chủ quản nhanh tay bưng chén trà lên, mở nắp, hít một hơi thật sâu làn khói trắng bốc lên, lập tức cảm thấy khoan khoái, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Trà ngon. Tiêu chủ quản thích thú đến mắt híp lại, chưa uống đã biết là trà ngon hiếm có. Đương nhiên là trà ngon rồi. Cây trà già hoang dại trăm năm, sau khi được cấy ghép, Vương Cường đã liên tục tưới linh dịch pha loãng để nó nhanh chóng hồi phục sinh cơ. Dù không bằng những loại thanh thần trà cực phẩm do Vương Cường chuyên bồi dưỡng, nó vẫn mạnh hơn nhiều so với trà lá trên thị trường. Hơn nữa, nhờ dư vị linh dịch, trà có hiệu quả thanh thần tỉnh não cực tốt. Tôi cũng uống thử một ngụm. Hương trà này thơm quá. Mạnh chủ quản, Hoàng chủ quản và cả anh lái xe Tiểu Triệu cũng không nhịn được. Họ vội bưng chén trà trên bàn lên, mở nắp, hít sâu một hơi làn khói trắng rồi uống một ngụm đầy say mê. Một dòng nước mát lành trôi xuống cổ họng, tinh thần mọi người đều phấn chấn, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo hơn. Trà ngon. Tôi chưa từng uống loại trà nào ngon như vậy. Quả nhiên, A Cường khen đồ tốt không ngớt lời, đúng là đồ tốt thật. Đúng, uống trà này rồi, sau này khó mà nuốt nổi các loại trà khác. Mọi người, kể cả tiêu chủ quản, đều cắm cúi uống trà, đến khi cạn sạch mới đặt chén xuống, tấm tắc khen không thôi. Các vị, nhà tôi có cả một rừng trà, những lá trà từ cây trà già trăm năm này tuy không nhiều, nhưng cũng không ít. Lát nữa khi ra về, tôi sẽ biếu mỗi người một hộp 3 cân, đủ các vị dùng cả năm. Vương Cường thản nhiên nói. A Cường, vậy thì chúng tôi không khách khí nữa. Tiêu chủ quản tiếp lời, nếu là đồ vật khác thì tôi tuyệt đối không nhận, nhưng loại trà trăm năm này của cậu thì tôi thật sự không thể từ chối. Bởi vì sau khi uống trà nhà cậu rồi, tôi không thể uống được loại trà nào khác nữa. Tôi cũng vậy, phần quà này nhất định phải nhận, bằng không về nhà chắc ngủ không yên. Tôi cũng vậy. Tương tự, mấy người họ nhẹ nhõm thở phào, quà trà của Vương Cường đúng là khó mà từ chối. Đối với những người như họ, loại trà ngon tuyệt thế này còn hấp dẫn hơn cả lãng tử gặp giai nhân. Nếu ai từ chối thì chắc chắn thần kinh có vấn đề. A Cường, chúng ta nói chuyện chính đi. Tiêu chủ quản làm việc rất nhanh gọn, lập tức đi thẳng vào vấn đề. A Cường, Mạnh chủ quản nói cậu định cùng chú ở Sư Thành hùn vốn lập công ty lớn, còn định mở một nhà máy ô tô tổng hợp quy mô lớn. Nếu đúng là vậy, tôi đề nghị cậu xây công ty và nhà máy ngay tại Trà Thành. Giọng tiêu chủ quản hơi kích động, dù sao thì Trà Thành cũng là quê hương thứ hai của cậu, là nhà của cậu bây giờ. Cậu sinh ra và lớn lên ở Trà Thành, là người Trà Thành chính gốc. Trà Thành chúng tôi không có gì nhiều, chỉ có tài nguyên khoáng sản là dồi dào. Việc cậu và chú hùn vốn mở nhà máy ô tô sẽ rất thuận lợi. Tôi nghe nói nhiều nhà máy lớn bị tắc nghẽn nguyên vật liệu đầu vào. Nếu cậu đầu tư nhà máy ô tô tại Trà Thành thì chắc chắn không gặp phải vấn đề đó. Kim loại thành phẩm của Trà Thành chúng tôi tiêu thụ không tốt, sau này có thể ưu tiên cung cấp cho nhà máy ô tô của cậu. Như vậy, vừa giải quyết được vấn đề đầu ra cho khoáng sản của Trà Thành, vừa giải quyết được vấn đề nguyên vật liệu cho công ty của cậu, lại vừa giải quyết được vấn đề việc làm và thu nhập cho dân chúng Trà Thành. Hơn nữa còn miễn được chi phí vận chuyển lớn, thật là một công nhiều việc. Những người không trải qua thời đại này chắc không hiểu rõ các cán bộ thời đó khẩn trương thế nào trong việc chiêu thương dẫn vốn. Tiêu chủ quản lại là một cán bộ tận tâm tận lực phục vụ nhân dân. Ông tiếp tục nói, A Cường, tôi đảm bảo với cậu, huyện sẽ miễn thuế 3 năm cho nhà máy ô tô của cậu và chú. Mọi thủ tục của nhà máy, huyện sẽ giúp cậu hoàn thành nhanh chóng. Sẽ không thu bất kỳ chi phí nào. Về đất đai, hai khu đất mà Mạnh chủ quản đã cho cậu xem, đều bán cho cậu. Trong đó khu đất 120 mẫu ở hướng Tây Bắc Bến Xe, sẽ tăng lên 300 mẫu. Chúng tôi đã trưng thu khu ruộng và đất hoang đó để bán cho công ty lớn của cậu và chú, dùng để xây nhà máy ô tô. Tôi, Tiếu Mỗ, xin đảm bảo, chỉ cần A Cường cậu đặt nhà máy ô tô ở Trà Thành, mọi việc đều được bật đèn xanh. Trong 3 ngày sẽ có nước và điện tại công trường. Cần người có người, cần đất có đất, 300 mẫu không đủ thì có thể thêm. Thời gian còn lại của năm nay và cả năm sau, Trà Thành đều có thể dồn lực cho dự án nhà máy ô tô này. Toàn bộ đội xây dựng của huyện đều có thể điều động cho cậu, giúp cậu sớm xây dựng nhà máy và khởi công. Đúng đúng, tiêu chủ quản nói quá đúng, Trà Thành mới là nhà của A Cường, xây nhà máy ở đây thuận tiện hơn nhiều. Tiêu chủ quản vừa dứt lời, Mạnh chủ quản lập tức tiếp lời. Đúng vậy, A Cường, cậu không cần cân nhắc gì về vấn đề giao thông thuận tiện. Hoàng chủ quản thuộc cục kiến thiết cũng nói, chỉ cần cậu quyết định đặt nhà máy ở Trà Thành, chúng tôi có thể cắn răng, ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng, trước hết sửa xong đường xi măng quốc lộ thông ra bốn phương. Đó là quốc lộ cấp 1 rộng 24 mét, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến vấn đề vận chuyển và tiêu thụ của nhà máy ô tô các cậu sau này. Chúng tôi có chút quan hệ ở thành phố này, thậm chí có thể giúp anh liên hệ để mua một miếng đất ở khu Nguyệt Thành. Sau này, nhà máy của anh có thể xây dựng một khu tổ hợp ô tô lớn ở Nguyệt Thành để tiêu thụ các loại xe do công ty anh sản xuất. Bọn họ quá nóng vội, sốt ruột đến mức mong muốn bốc khói. Phải biết rằng hiện tại trong nước, căn bản không có một nhà máy ô tô cỡ lớn nào thực sự dẫn đầu. Một khi Trà Thành đi trước thời đại, việc cất cánh sau này là điều tất yếu. Hơn nữa, với danh tiếng thần thờ của Vương Cường, mọi người đều rất tin tưởng vào những chiếc xe mà anh thiết kế và chế tạo sau này. Đại Nam Hải thần kỳ này quá mức thần kỳ, chưa từng khiến ai thất vọng. Anh làm việc gì cũng đều rất lớn, những thứ anh đưa ra đều vượt quá tiêu chuẩn, khiến người ta phải sáng mắt lên ngay lập tức. Nếu là người khác, có lẽ tiêu chủ quản bọn họ còn do dự, nhưng với những gì thần thợ Vương Cường đã thể hiện từ trước đến nay, cộng thêm sự hiểu biết rõ ràng, đã khiến mọi người vô cùng mong chờ. Sự cám dỗ này quá lớn đối với đám người tiêu chủ quản, lớn đến mức sau khi thoại âm dứt lời, tất cả đều trừng mắt nhìn chằm chằm Vương Cường, mong anh có thể đồng ý. Một khi Vương Cường đồng ý, Trà Thành sau này sẽ hoàn toàn khác biệt, mọi mặt sẽ đón nhận một sự phát triển chưa từng có, chứ không phải chỉ là lời nói suông. Cơ hội lần này có lẽ là cơ hội lớn nhất từ trước đến nay của Trà Thành. Một khi bỏ lỡ, mấy người bọn họ sau này có khóc cũng không kịp. Về việc đầu tư xây dựng nhà máy trong nước, tôi đã bàn bạc với chú tôi, đồng thời nghiên cứu kỹ lưỡng các yếu tố có lợi và bất lợi của Trà Thành. Vương Cường ngẫm nghĩ rồi nói, xây nhà máy ở nơi khác, giao thông chắc chắn phải tốt hơn, điều này không thể phủ nhận. Nhưng cũng có không ít bất lợi, đó là sự không quen thuộc với cuộc sống nơi đó, lực cản có thể sẽ lớn hơn. Mặc dù vấn đề giao thông của Trà Thành hiện tại là một vấn đề không nhỏ, nhưng hoàn toàn có thể giải quyết được. Trà Thành chúng ta mấy tháng qua chẳng phải đang ráo riết xây dựng cơ sở hạ tầng, bắt đầu giải quyết khó khăn này sao? Tài nguyên khoáng sản của Trà Thành vô cùng phong phú, sau này sản xuất các loại tài nguyên khoáng sản, đủ để cung cấp cho một nhà máy ô tô cỡ lớn tiêu hao, thậm chí còn dư giả. Hôm nay, tôi khá ưng ý với những hứa hẹn của các vị bên gia thượng. Tôi có khuynh hướng mở một công ty hùn vốn tại Trà Thành, mua đất xây nhà máy để báo đáp quê hương. Các anh nói rất đúng, ở nhà ngàn ngày tốt, đi ra ngoài vạn sự khó. Chúng ta có năng lực, có quan hệ, mang về mấy dây chuyền sản xuất ô tô tân tiến nhất trên thế giới, là có thể giải quyết vấn đề cốt lõi nhất chất lượng và chế tạo các loại hình ô tô. Ba vị chủ quản, tôi không ngại nói thật với các anh, sở dĩ tôi và chú tôi có lòng tin xây dựng một tòa nhà máy ô tô tổng hợp quy mô lớn, là vì chúng tôi có đủ động lực. Anh ta tràn đầy tự tin, ngữ khí kiên định, nếu mở công ty, mọi thủ tục xây dựng nhà máy có thể hoàn thành toàn bộ trong tháng 9, phối hợp thêm lực lượng của người và các bộ phận liên quan trong huyện, thì trong vòng một năm, công ty chúng ta có thể định hình và sản xuất 3 mẫu xe cỡ lớn, vừa và nhỏ. Đến lúc đó, vượt xa tất cả các nhãn hiệu ô tô trên thế giới hiện nay là hoàn toàn có khả năng. Bởi vì chúng tôi đã chuẩn bị xong bản vẽ chế tạo xe nguyên bộ và dây chuyền sản xuất ô tô tốt nhất trên thế giới, hoàn toàn không gặp vấn đề trong việc thiết kế, chế tạo và sản xuất. So sánh như vậy, tôi quyết định, Tiêu chủ quản, tôi đồng ý để nhà máy ô tô quy mô lớn này đặt tại Trà Thành. Vương Cường vừa dứt lời, hiện trường vang lên một tràng hoan hô. Thế thì quá tốt rồi. A Cường, tôi biết mà, cậu không thể rời bỏ quê hương để phát triển được. Nhà máy này thiết kế và sản xuất xe, có thể định hình sản xuất trong vòng một năm ư. Đây đúng là một tin tức vô cùng tốt. Trong mắt Tiêu chủ quản ánh lên vẻ vui mừng, lập tức nắm bắt cơ hội, A Cường, cậu cho tôi xem thẻ căn cước tạm thời khi đi công tác hôm nay đi. Chúng tôi sẽ hoàn tất mọi thủ tục mua đất, thành lập công ty, mở nhà máy cho cậu trong vòng 3 ngày. Đến lúc đó, cậu chỉ cần ký vài chữ là được. A Cường, theo tôi thì công ty của các cậu cứ gọi là xưởng chế tạo ô tô tổng hợp Trà Thành hùn vốn bên ngoài, nghe vừa đơn giản lại dễ hiểu. Chú cậu ủy thác toàn quyền cho cậu làm người đại diện pháp lý của công ty, vậy người đại diện pháp lý chính là cậu. Công ty nông nghiệp kia thì cứ gọi là công ty khai phát nông nghiệp Trà Giang. Đương nhiên, người đại diện pháp lý cũng là cậu, Vương Cường. Vốn đăng ký của mỗi công ty cứ ghi 100 vạn cho có lệ, dù sao cũng chỉ là hình thức thôi mà. A Cường, chúng tôi sắp xếp như vậy là vì tin tưởng cậu, chứ không phải các đại thương gia hải ngoại, để tránh sau này phát sinh tranh chấp cổ phần, cậu sẽ bị thiệt thòi. Ông ta căn bản không chờ Vương Cường lên tiếng, lập tức gọi thư ký Tiểu Triệu ghi lại các thông tin về tên công ty, tài chính, người đại diện pháp lý, v.v. để Cục Công Thương tiến hành đăng ký. A Cường, tôi sẽ về huyện tổ chức một cuộc họp khẩn cấp, chuyên về chuyện của cậu, để đưa ra một phương án văn kiện chính thức. A Cường, tôi hoàn toàn tin tưởng cậu, tin rằng cậu sẽ không làm mọi người thất vọng. Khá lắm, các người thậm chí còn biết cả chuyện tôi đi làm tạm thời buổi sáng ư. Vương Cường rốt cuộc hiểu rõ những cán bộ này nóng lòng đến mức nào. Anh đành bất lực lấy thẻ căn cước tạm thời từ trong túi quần ra, đưa cho mệnh chủ quản có vẻ lo lắng. A Cường, việc này không nên chậm trễ, chúng tôi xin phép cáo từ. Các bộ phận trong huyện sẽ dốc toàn lực phối hợp, giải quyết toàn bộ thủ tục một cách nhanh chóng. Tiêu chủ quản cười nói, ngày mai mệnh chủ quản sẽ đích thân dẫn người lái xe đến đón cậu đi ngân hàng mở tài khoản, cậu tiện thể nộp tiền mua đất vào tài khoản chuyên dụng. Còn nữa, 300 mẫu đất đủ chưa? Nếu không đủ thì thêm chút nữa nhé. Cảm ơn Tiêu chủ quản, 300 mẫu đất chắc là đủ rồi. Vương Cường đáp lời, nhà máy ô tô tổng hợp quy mô lớn này của chúng tôi được thiết kế với sản lượng hàng năm khoảng 1 vạn chiếc, sẽ không tiếp tục mù quáng tăng sản lượng, cố gắng tránh hình thành vòng tuần hoàn ác tính của việc mở rộng vô trật tự. Dây chuyền sản xuất mà chúng tôi thiết kế có mức độ tự động hóa rất cao, một khi đi vào hoạt động, nó sẽ phá vỡ mọi nhận thức trước đây của mọi người. Sản lượng hàng năm 1 vạn chiếc ư? Tốt, vậy là đủ rồi. Tiêu chủ quản mừng rỡ khôn nguôi, Trà Thành của chúng ta chỉ có mấy trăm ngàn dân, sản lượng hàng năm 1 vạn chiếc xe là đủ để toàn bộ người Trà Thành có việc làm. Dù sao, nhà máy chế tạo ô tô của các cậu, sau khi chính thức sản xuất hàng loạt xe, có thể kéo theo các ngành nghề khác phát triển, đủ sức làm sống lại toàn diện Trà Thành của chúng ta. Tôi quyết định, mở rộng diện tích đất của xưởng chế tạo ô tô của các cậu lên 500 mẫu. 200 mẫu đất dư ra sẽ dùng để xây dựng một quảng trường lớn và một phòng triển lãm bán hàng, thêm vào các tòa nhà cao tầng cho nhân viên nữa, chắc vừa đẹp. Tốt lắm, A Cường, cậu cứ ở nhà chờ tin tức của tôi, mọi thủ tục đều không cần cậu phải bận tâm. Tiêu chủ quản lại nói với thư ký kiêm lái xe của mình, Tiểu Triệu. Từ giờ trở đi, cậu phụ trách liên lạc công việc giữa huyện và A Cường. Trong quá trình xây dựng nhà máy, nếu có vấn đề gì, phải báo cáo ngay cho tôi. Chuyện lớn này, hễ phát hiện ai cản trở thì lập tức cho tôi cút xéo ngay. Nói xong, ông ta đứng dậy dẫn mệnh chủ quản và hoàng chủ quản, cùng lái xe Tiểu Triệu quay người muốn rời đi. Tiêu chủ quản, các anh chờ một chút. Vương Cường vội vàng chạy về phòng ngủ chính, cầm 4 túi quà đã chuẩn bị sẵn, trở lại phòng khách lớn, lần lượt giao cho 4 người tiêu chủ quản. Đây là hoa quả và lá trà do nhà tôi sản xuất, biếu các anh mang về nhấm nháp chút. Tôi không khoe khoang đâu, hoa quả nhà tôi sở dĩ bán chạy, còn bán được giá cao, là bởi vì so với các loại hoa quả cùng loại, nó ngon hơn nhiều. À, A Cường, chúng tôi không khách khí đâu, tiêu chủ quản vung tay lên, ra hiệu mọi người nhận lấy quả. A Cường, chúng tôi về đây, rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại. Sau một lát, chiếc xe jeep rời khỏi cầu đá, Vương Cường nhìn theo bóng dáng Tiêu chủ quản rời đi, chớp mắt vài cái, thần sắc trở nên nghiêm nghị. Xem ra, việc mở một xưởng chế tạo ô tô tổng hợp, nước cờ này mình đã đi đúng rồi. Vương Cường cảm khái, thầm nghĩ, sau này, có toàn bộ dân chúng trở thành hộ giá hộ tống cho công ty của mình, không phải ai muốn động là động được. Anh quay người bước vào đại môn, đóng cửa gỗ lại, nhanh chóng đi về phía biệt thự. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là phải thiết kế ra 3 bộ dây chuyền sản xuất xe tự lái hoàn toàn, còn có lò phản ứng kim loại hợp kim nữa. Đương nhiên, xưởng chế tạo ô tô thần bí này cùng với nhãn hiệu và thiết kế xe cổ cũng phải sớm có bản vẽ. Ngoài ra, bản vẽ thiết kế và bố cục của hai công ty cũng cần phải hoàn thành. Điều này có nghĩa là trong vài ngày tới, anh sẽ trở thành một người vô cùng bận rộn. Cũng may có gian lận từ bàn tay vàng, nếu không thì dù có vài kỹ năng thần kỳ trong người, chắc chắn mình cũng sẽ rối tung lên mất. Về đến trước cổng biệt thự lớn, Vương Cường lắc đầu rồi lên phòng khách lớn ở lầu 2. Anh Hai, vừa nãy anh nói chuyện với mấy vị cán bộ kia, đều là thật sao? Đúng đó anh Hai, nhà mình muốn mua nhiều đất như vậy, xây một đống nhà lớn thiệt lớn hả? Anh Cường ơi, đến lúc khởi công, bọn em có được lái máy xúc, phụ đào đất này nọ không? Vương Cường vừa bước vào phòng khách lớn, mấy cô em gái vốn nghịch ngợm đã xúm lại, không ngừng hỏi han. Những lời Vương Cường nói với mấy vị cán bộ lúc nãy, cùng với thái độ của họ, suýt chút nữa làm rớt cằm mấy cô nàng. Nhà mình muốn mở một xưởng sản xuất ô tô với sản lượng hàng năm khoảng 1 vạn chiếc ư. Hơn nữa, lãnh đạo huyện lại gần như biếu không cho nhà mình nhiều đất như vậy, chuyện này thật sự khiến mấy cô em gái không tin vào tai mình. Ừ, những gì anh vừa nói đều là thật. Vương Cường kiên nhẫn giải thích, đằng nào nhà mình cũng không thể sống khiêm tốn được, chỉ bằng cứ làm càng ồn ào hơn một chút, để sau này không ai thấy cuộc sống của chúng ta quá dễ chịu mà nảy sinh ý đồ xấu. Cây cao đón gió, câu này vừa đúng lại vừa sai. Nếu gió không đủ lớn, mà cây cối lại quá cao lớn, thì chỉ là mưa tạt gió siêu thôi, không thể lay chuyển được đại thụ. Nếu xung quanh có núi cao tường cứng che chắn gió mưa, thì mọi chuyện chẳng còn là vấn đề. Việc mở một xưởng sản xuất ô tô, anh nắm chắc trong tay. Vương Cường an ủi mấy cô em gái đang có chút lo lắng bất an, về mặt chế tạo máy móc và bố cục sản xuất, anh đã lên kế hoạch xong rồi, cứ từng bước mà làm thôi. Chẳng bao lâu nữa, các em sẽ thấy, anh nói được là làm được. Trần Lâm nói muốn lái máy xúc ra công trường phụ giúp, chuyện đó cũng được thôi. Có nễ môn điều khiển máy xúc san bằng đất đai, đào móng các kiểu, tốc độ thi công sẽ tăng lên đáng kể. Vương Cường nghĩ ngợi một chút rồi nói, nhưng mà, đến lúc đó hai đứa một tổ, mỗi lần mang theo một con đại cầu, cứ 3 ngày đổi ca một lần là được. Đại Bạch bọn nó, nhìn tình hình mấy ngày nay là biết sắp sinh sản rồi, đến lúc đó anh sẽ cho chúng nó bồi bổ lại sức khỏe, chẳng mấy chốc sẽ hồi phục hoàn toàn, cũng có thể ra giúp việc. Nhà xúc vật hiện tại vẫn chưa có bộ thiết bị chăn nuôi tự động nào, vẫn cần người chăm sóc, nên tạm thời vẫn phải có người ở nhà trông nom. Đợi một thời gian nữa, khi công trường xây dựng đi vào quỹ đạo ổn định, anh sẽ thiết kế ra một bộ thiết bị chăn nuôi tự động, thì việc nuôi xúc vật sẽ đơn giản hơn nhiều. Trang trại sinh thái của nhà mình, anh sẽ dần dần hoàn thiện nó hơn nữa, làm ra vài thứ thiết bị công nghệ cao, thực hiện cơ giới hóa hoàn toàn tự động, về sau sẽ không cần phải quản lý nhiều như vậy nữa. Như vậy cũng là để giải phóng sức lao động, tránh cho sau này mấy em gái đi học, trong nhà trở nên rối tinh rối mù, bận không xuể. Mà làm được những điều này, đối với Vương Cường mà nói, cũng không khó. Tuyệt vời, anh Cường, quyết định vậy đi. Lái máy xúc ra công trường san bằng đất đai, đào móng. Việc vui như vậy, đương nhiên là phải đi rồi. Anh Hải ơi, trình độ lái máy đào của tụi em đã luyện thành thục rồi đó, san bằng đất đai, đào hố móng còn đơn giản hơn nhiều so với việc khai khẩn ruộng bậc thang trên núi. Đúng vậy, tụi em đều biết đọc bản vẽ nữa. Nghe Vương Cường đồng ý lời thỉnh cầu của mấy cô em gái, ai nấy đều hưng phấn lạ thường. Chẳng vì gì khác, chiếc máy xúc hình xe tăng kia quá ngầu. Lái ra thì quá uy phong. Mấy cô nàng vốn cho rằng Vương Cường vào thành làm việc thì không giúp được gì, nên mấy ngày nay có chút hụt hẫng. Giờ thì tốt rồi, lại có thể giúp anh trai bận rộn. Mấy ngày tới, anh phải nghiêm túc vẽ bản vẽ, còn phải xử lý một số việc, việc chăn nuôi xúc vật và nhổ cỏ, tưới tiêu ngoài đồng, mấy đứa phải vất vả thêm một chút. Anh về phòng vẽ bản vẽ đây, đợi đến giờ ăn cơm thì gọi anh. Vương Cường nói với các em gái một tiếng, rồi quay người bước vào phòng ngủ chính. Trong phòng ngủ chính, có một bộ bàn lớn, rất thích hợp để vẽ bản đồ. Anh lấy ra mấy thứ đã mua lúc vào thành mấy hôm trước, một xấp giấy vẽ bản đồ chuyên dụng cùng bút và các dụng cụ vẽ bản đồ khác, vừa suy nghĩ vừa bắt tay vào vẽ. Trước khi thiết kế một dây chuyền sản xuất ô tô, việc đầu tiên là phải xác định hình dáng xe, thì mới có thể tiến hành thiết kế đồng bộ dây chuyền sản xuất. Dù anh có năng lực siêu phàm của một cơ giới sư hàng đầu địa cầu, cũng không thể vi phạm quy luật này. Dù sao, muốn ăn cơm thì phải gấp thức ăn, mọi thứ đều có trình tự nhất định, không thể từ không mà có được. Nhãn hiệu à? Vương Cường cân nhắc liên tục. Một nhãn hiệu xe hơi là một trong những thứ quan trọng nhất, quan trọng ngang với dây chuyền sản xuất công nghệ cao. Nó phải dễ nhớ, thông tục dễ hiểu, mang ý nghĩa sâu xa. Tốt nhất là có tính đại diện nhất định, để mọi người nhìn một lần là không thể quên được. Hoa Nam Hồ. Cái nhãn hiệu ô tô này sẽ gọi là Hoa Nam Hồ. Logo chính là hình một cái đầu cọp ngửa mặt lên trời gầm thét. tôi sẽ không dùng mấy cái nhãn hiệu chim co gì sắt. Luật lệ quốc tế, chờ đến khi bọn Tây Dương thật sự chiếm lĩnh toàn thế giới, mới nói chuyện này. Độc quyền, tôi sắp đăng ký bản quyền độc quyền rồi, hơn xa những gì bọn Tây Dương kia nghĩ. Sau này muốn dùng độc quyền để hạn chế tôi hả? Ha ha, độc quyền thứ này, tôi còn độc quyền nhiều hơn cả các người. Đến lúc đó, thuê một đội luật sư chuyên phụ trách vụ này là xong. Rất nhanh, Vương Cường đã thiết kế xong một logo vô cùng uy vũ. Dù sao, với kỹ năng vẽ của một đại sư cơ khí, khó khăn chỉ là ý tưởng. Có ý tưởng rồi, mọi thứ đều rất đơn giản. Kiểu xe, hắc hắc, Vương Cường cũng có ý tưởng rồi. Có sáng tạo thì dễ làm. Xe cộ đời sau, kiểu dáng cơ bản đều giống nhau, Vương Cường đã không làm thì thôi, muốn làm là phải làm ra những kiểu xe khiến mọi người kinh ngạc. Xe địa hình của xưởng ô tô tương lai một khi ra mắt, chắc chắn sẽ khiến mọi người trầm trồ, chỉ cần đã thấy qua những mẫu xe thuộc dòng này, chắc chắn sẽ không thể quên được. Nghĩ đến chiếc xe địa hình siêu ngầu mà mình thiết kế, khoảnh khắc trình diễn lần đầu tiên, chắc chắn sẽ gây chấn động, Vương Cường cũng rất hưng phấn. Có sức mạnh, trong chốc lát, linh cảm của anh tuôn trào như thủy triều, anh bắt đầu chính thức vẽ thiết kế những kiểu xe địa hình mà nhà mình sẽ sản xuất trong tương lai. Ngoại trừ thời gian ăn cơm và tắm rửa, ánh đèn trong phòng ngủ trên lầu 2 sáng đến tận khuya. Ông Mạnh, ông đến sớm vậy. Sáng sớm hôm sau, khoảng 8 giờ, Mạnh chủ quản đã mang theo tài xế đến đón Vương Cường. Để làm gì? Đương nhiên là đi ngân hàng, cùng với kế toán của các ban ngành liên quan, xuất nạp, làm thủ tục trả tiền mua đất. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng nhà máy của Vương Cường, quyết định mọi việc thật nhanh chóng. Đây là yêu cầu của Tiêu chủ quản tại cuộc họp khẩn cấp triệu tập tạm thời trong huyện vào 4 giờ chiều hôm qua. Tất cả các bộ phận trong huyện, chỉ cần liên quan đến chuyện này, nhất định phải phối hợp toàn lực. Nếu không, sẽ trực tiếp truy cứu trách nhiệm người liên quan. Bởi vậy, hôm qua không ít ban ngành liên quan trong huyện đã tăng ca đến tận khuya, mới hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sáng sớm nay, kế toán và thủ quỹ của Cục Xây dựng và Cục Quản lý Đất đai đã có mặt ở ngân hàng chờ đợi. Mạnh chủ quản vội vàng bảo tài xế lái xe đến đón Vương Cường, để hoàn thành nhiệm vụ của mình. A Cường, cậu cũng đến sớm quá. Vẻ mặt Mạnh chủ quản tươi cười rạng rỡ, trong mắt ánh lên niềm hưng phấn không thể che giấu. Đợi đến khi công ty lớn của Vương Cường đi vào hoạt động, xưởng sản xuất ô tô chính thức tung ra dòng xe mới, ông sẽ là công thần thứ hai của Trà Thành. Người có công lớn nhất, dĩ nhiên là Tiêu chủ quản, người luôn làm việc nhanh chóng và quyết đoán. Có thể nói, nếu không có Tiêu chủ quản ra sức thúc đẩy, công việc của Vương Cường căn bản đã không thể triển khai thuận lợi như vậy. Quy mô đầu tư cũng không thể lớn như hiện tại, thậm chí đến một nửa cũng không có. A Cường, chúng ta mau lên xe thôi, ban ngành liên quan gồm xuất nạp, kế toán đã chờ ở cửa ngân hàng rồi. Mạnh chủ quản lén nhìn chiếc túi đeo lưng lớn chĩu nặng trên lưng Vương Cường, ý cười trong mắt càng thêm sâu sắc. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là một túi tiền mặt khổng lồ. Ổn rồi. Trong lòng Mạnh chủ quản như chút được gánh nặng, gần như muốn hưng phấn kêu thành tiếng, nhưng anh ta vất vả lắm mới kềm chế được. Một lát sau, chiếc xe Jeep đã đỗ sẵn nổ máy, ba người nhanh chóng rời khỏi thôn Giang Bối, hướng phía ngân hàng mà lao đi. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Chiếc Jeep lao vun vút, nhanh chóng vượt qua Trà Giang Đại Kiều. Sáng sớm nay, khoảng 7 giờ 30, vốn dĩ Vương Cường đã hẹn La Tuân cùng hai người em trai. Vương Cường cố ý đến để thông báo cho họ nghỉ thêm 3 ngày. Không còn cách nào khác, đi làm việc cùng cán bộ chủ quản của huyện thì mang theo họ rất bất tiện, nên đành phải cho họ nghỉ. Chắc khoảng 3 ngày sau, với sự phối hợp toàn lực của huyện, mọi việc đại khái sẽ được thu xếp ổn thỏa. Đến lúc đó, đội kiến trúc đã vào vị trí, La Tuân và các em cũng có thể đi làm, phụ trách giám sát chất lượng công trình. Xe Jeep qua Trà Giang Đại Kiều, đi vòng về hướng Nam, chưa đầy 5 phút thì dừng lại trước cửa chính của ngân hàng lớn nhất Trà Thành. Vương Cường thấy 4 nhân viên nữ đã đứng chờ ở đó, cùng với một nhân viên giao dịch ngân hàng. Mạnh chủ quản, chúng tôi đã chuẩn bị xong. Vương Cường và Mạnh chủ quản vừa xuống xe, 5 người liền tiến lên đón. A Cường, chúng ta vào trong ngồi, có vài văn kiện cậu cần ký tên thì mới có hiệu lực. Mạnh chủ quản gật đầu nhẹ với 5 người đón tiếp, rồi quay sang nói với Vương Cường, sau này, toàn bộ giấy chứng nhận sẽ được gửi đến tận tay cậu trong vòng 3 ngày. Được. Vương Cường gật đầu khiêm tốn đáp, Mạnh chủ quản, chúng ta cùng vào. Chẳng mấy chốc, hai người đã ngồi trong đại sảnh ngân hàng. Vương Cường xem lướt qua một lượt sắp văn kiện dày cục mà Mạnh chủ quản mang tới, sau đó ký tên và điểm chỉ vào những chỗ được chỉ định. Kế toán của Cục Thổ địa và Cục Kiến thiết cũng lấy con dấu riêng của mình ra đóng, 333, vào văn kiện. Sau khi kế toán của hai cục cẩn thận thu lại những văn kiện đã có hiệu lực pháp luật, Vương Cường đặt chiếc ba lô lớn xuống, lấy ra một sấp tiền lớn bắt đầu nộp tiền sử dụng đất. Vì các loại phí thủ tục đã được huyện miễn toàn bộ, Vương Cường không cần nộp thêm bất kỳ khoản phí lặt vặt nào khác. Tổng cộng hơn 500 mẫu đất, tốn chưa đến 40 vạn, khiến khóe miệng Vương Cường hơi nhếch lên. Đành chịu thôi, giá đất ở Trà Thành bây giờ rẻ như cho không vậy. Chúc mừng, chúc mừng. Đợi đến khi kế toán của hai cục thu tiền, điểm đếm cẩn thận và lưu vào tài khoản chuyên dụng của mỗi ngành, Mạnh chủ quản cười tươi rói, vừa bắt tay Vương Cường vừa liên tục chúc mừng. Đại sự này cuối cùng cũng xong xuôi. Sau đó, chỉ cần Cục Công Thương cử người mang giấy phép kinh doanh và các văn kiện liên quan đến tận tay Vương Cường là có thể chính thức khởi công xây dựng. Mạnh chủ quản còn biết, sáng nay, đội kỹ thuật của Thủy điện Cục đã bắt đầu điều động toàn bộ, triển khai lắp đặt đường dây, cột điện, máy biến thế, ống nước, để cung cấp điện nước cho hai khu vực thi công. Ước chừng trong 2 ngày sẽ kiểm tra xong. 3 ngày sau, các đội thi công sẽ lần lượt vào công trường. Sau khi huyện tổ chức long trọng lễ khởi công, việc xây dựng sẽ chính thức bắt đầu theo bản vẽ quy hoạch mà Vương Cường đã lập. Đại công trình kiến thiết sẽ được triển khai toàn diện. A Cường, tôi đưa cậu về luôn nhé. Chiều nay, người của Cục Công Thương sẽ đến nhà cậu để trao giấy phép kinh doanh và các văn kiện liên quan. Chắc khoảng 3 ngày nữa, huyện sẽ tổ chức lễ khởi công, cậu nhớ hoàn thành bản vẽ kiến trúc trong vòng 3 ngày, đừng để lỡ thời hạn công trình. Đây là lời tiêu chủ quản dặn tôi truyền lại, cậu đừng quên đấy. Hôm cắt băng khánh thành sẽ có người thông báo cho cậu cứ yên tâm. 3 ngày tới, cậu tranh thủ thời gian hoàn thành bản vẽ của hai công trình đi nhé. Ông ta quay người lấy một cặp công văn từ trong xe, rồi lấy ra một sấp bản vẽ đưa cho Vương Cường, đây là bản đồ địa hình chi tiết hai khu đất cậu mua, có cả bản đồ quy hoạch tương lai xung quanh. Có bản đồ địa hình chi tiết này, chắc hẳn việc vẽ bản vẽ kiến trúc chỉ là chuyện nhỏ đối với kiến trúc sư như cậu thôi. Ha ha ha, A Cường, tôi chờ cậu thiết kế ra hai khu kiến trúc khiến cả huyện phải trầm trồ khen ngợi. Ông ta nói ra mục đích của mình tôi, tiêu chủ quản và hoàng chủ quản đều hy vọng cậu thiết kế hai khu kiến trúc sẽ trở thành biểu tượng của Trà Thành, là danh thiếp của Trà Thành sau này. Mạnh chủ quản cứ yên tâm, cũng nói với tiêu chủ quản và hoàng chủ quản cứ yên tâm, làm kiến trúc thì tôi là chuyên gia, sẽ không khiến mọi người thất vọng đâu. Vương Cường tự tin đáp lời. Với anh, chỉ cần có đủ diện tích, thiết kế ra hai khu kiến trúc độc đáo mới lạ không phải là việc gì khó khăn. Tốt, vậy tôi đưa cậu về, để không lỡ thời gian quý báu của cậu. Sau đó, tôi còn phải báo cáo tình hình công việc với tiêu chủ quản. Ông ta quay sang bàn giao công việc thu chi cho kế toán của hai cục, dặn họ đến văn phòng của tiêu chủ quản chờ, rồi sau đó cùng Vương Cường lên xe Jeep, lái xe hướng Giang Bối Thôn thẳng tiến. Hô! Tốn mất 3 ngày 3 đêm, cuối cùng cũng hoàn thành xong hết mấy bản vẽ này. Sau khi đưa thông báo về lễ khởi công long trọng vào 9 giờ sáng mai cho Tiểu Triệu, thư ký của tiêu chủ quản, Vương Cường lại bận rộn một hồi mới hoàn thành tất cả các bản vẽ cần thiết gần đây. Anh thở phào một hơi, duỗi lưng một cái, hài lòng tự nhủ. Thật sự, 3 ngày này là 3 ngày bận rộn nhất của anh. Ngoài thời gian ăn ngủ, anh bận rộn vẽ các loại bản vẽ cả ngày lẫn đêm. Cũng may, anh có năng lực thực tiễn siêu cường và kiến thức đầy đủ nên mới hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi. 2. Anh không khỏi thở dài, tiêu chủ quản và mọi người cũng sốt ruột quá, mấy công trình này để sau quốc khánh khởi công cũng được mà. Vương Cường lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Nhưng anh cũng hiểu tâm tư của tiêu chủ quản và những người khác. Đơn giản là muốn sớm biến gạo thành cơm, để tránh xảy ra biến cố. Một khi anh không đầu tư xây dựng ở Trà Thành nữa, chắc họ sẽ phát điên mất. Phải sớm định sự việc, mau chóng khởi công xây dựng thì mới yên lòng mọi người, loại bỏ những tạp âm không hay. Dù sao, trong bất kỳ tập thể nào cũng có những người không biết điều, không phải ai cũng một lòng phục vụ nhân dân. Hiểu thì hiểu, nhưng Vương Cường cũng mệt mỏi không ít. Cũng chỉ có anh, chứ người khác chắc đã gục ngã vì mệt mỏi, không thể hoàn thành khối lượng công việc thiết kế và vẽ bản vẽ khổng lồ này. Vừa phải thiết kế ra những công trình độc đáo, vừa phải vẽ lại chúng một cách chi tiết, cường độ làm việc này vượt quá sức chịu đựng của người bình thường. Cũng may, cuối cùng anh đã hoàn thành chuỗi công việc này, hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn, không để lỡ thời hạn công trình. Anh hai, bản vẽ của anh xong hết chưa? Uyển Linh gõ cửa, ý ơi gọi, chỉ cần nấu xong bữa tối rồi, hôm nay Đại Mãnh mang về hai con thỏ rừng, tối nay chúng ta ăn thịt thỏ xào lăn. Anh hai, hôm nay Đại Mãnh làm một chuyện lớn đó nha. Vừa lúc Phương Cường đẩy cửa bước ra, tò mò hỏi, Đại Mãnh làm chuyện gì mà ngạc nhiên vậy? Thật ra anh chẳng thể nghĩ ra Đại Mãnh có thể làm nên chuyện gì lớn lao. Nó chẳng phải ngày ngày đi săn thôi sao, mà anh cũng đâu cho phép nó tùy tiện làm bị thương người. Đương nhiên, trừ những tình huống khẩn cấp. Hừ hừ. Uyển Linh ngạo kiều ngẩng đầu, em biết ngay là anh hai đoán không ra mà. Để em kể cho anh nghe, hôm nay lúc chạng vạng, Đại Mãnh mang về một con chim ưng lớn. Con đại bàng kia to lắm, so với Đại Mãnh chỉ nhỏ hơn một chút thôi, lông vũ của nó màu vàng nữa chứ. Đẹp lắm luôn. Đại Mãnh chỉ mang nó đi loanh quanh trên biệt thự lớn của chúng ta một vòng, rồi mang con chim ưng vàng kia bay lên đỉnh núi luôn. Anh hai, có phải nhà mình sắp có thêm thành viên mới không? Vương Cường kinh ngạc, em nói Đại Mãnh mang về một con kim ưng. Vậy thì lợi hại đó, kim ưng là loài chim săn mồi quý hiếm, thường sống đơn độc. Lẽ nào là kim ưng mái? Vương Cường ngẫm nghĩ một lát rồi bình thường trở lại, chắc chắn là Đại Mãnh tìm về bạn đời rồi. Anh nghĩ, không được, sau khi ăn tối xong, mình phải bảo Đại Mãnh lôi bạn đời của nó xuống đây, để Đại Mãnh cường hóa cho nó một lần, khai mở linh trí mới được. Nếu không, nhỡ con kim ưng này bay mất thì tổn thất lớn lắm. Hơn nữa, con kim ưng này có thể không lâu sau sẽ sinh ra tiểu ưng, nhỡ nó bay đi nơi khác sinh sản thì quá tệ. Tiểu Linh, đi ăn cơm thôi. Vương Cường quyết định, nắm tay em gái đi về phía nhà bếp. Trong phòng bếp rộng rãi, Thức ăn và bát đũa đã được bày biện xong, ba cô gái cũng đã ngồi vào vị trí, chỉ chờ Vương Cường đến khai tiệc. Năm người ăn xong bữa tối, Vương Cường nói với các em gái một tiếng rồi ra khỏi nhà, sải bước về phía chân núi Đại Trà. Suýt, một tiếng huýt sáo vang vọng, từ đỉnh Đại Trà Sơn, hai bóng hình lao vút lên bầu trời. Trong màn đêm, hai bóng hình xoay một vòng nhỏ rồi nhanh chóng đáp xuống chân núi. Thu thu, Đại Mãnh thấy Vương Cường thì mừng rỡ kêu vài tiếng, ánh mắt lại hướng lên con kim ưng lớn. Kim ưng có chút mất tự nhiên, bất an, dưới ánh mắt ngày càng sắc bén của Đại Mãnh, cuối cùng nó chậm rãi cúi đầu. Vương Cường bước lên phía trước, đưa tay vuốt ve cái đầu lớn của kim ưng, thấy nó không hề kháng cự thì hiểu rằng nó đã thần phục mình. Cường hóa con kim ưng này. Anh thử bắt đầu cường hóa nó, xem có hiệu quả không. 10 điểm công đức biến mất ngay tức khắc, kim ưng lớn lên thêm một vòng, trông to lớn ngang ngửa Đại Mãnh. Ánh mắt nó tràn đầy linh động, đưa cái đầu to dụi vào tay Vương Cường mấy lần. Thu thu, thấy bạn đời của mình được chủ nhân ban cho phúc lợi, Đại Mãnh mừng rỡ kêu to lên hồi. Thu thu, bị Đại Mãnh kéo theo trong niềm vui sướng, kim ưng cũng ngửa đầu khe khẽ kêu vài tiếng, giống như phu sướng phụ tùy vậy. Ha ha ha, Vương Cường mừng rỡ khôn nguôi, cười lớn. Một lát sau, anh xoa đầu kim ưng lớn và nói, từ nay về sau, ngươi cứ gọi là Tiểu Kim nhé. Anh đặt cho con kim ưng này một cái tên. Thu thu, Tiểu Kim sướng rơn cả người, lại lắc đầu nguầy nguậy kêu lên. Hiển nhiên, nó đã khai mở linh trí, có thể hiểu được chủ nhân nói chuyện. Đại Mãnh, anh được lắm. Vương Cường giơ ngón tay cái về phía Đại Mãnh, anh âm thầm tìm về bạn đời tốt như vậy, phục anh luôn, anh lợi hại thật. Thu thu, nghe chủ nhân khen ngợi, lại nhìn bạn đời của mình, Đại Mãnh đắc ý vô cùng, vừa kêu to vừa ngửa cái đầu lên cao. Đại Mãnh, cố lên, sớm sinh vài đứa tiểu ưng với Tiểu Kim đi, đến lúc đó, cả nhà các anh sẽ náo nhiệt lắm. Được rồi, các anh về nhà đi. Vương Cường làm xong chuyện lớn này, rất vui vẻ, vẫy tay tạm biệt Đại Mãnh và Tiểu Kim. Vút, vút, hai gã khổng lồ vỗ cánh, thoáng chốc đã bay lên bầu trời đêm, rồi hướng về đỉnh Đại Trà Sơn. Vương Cường thản nhiên trở về nhà, rửa mặt xong xuôi rồi soạn lại những đồ vật cần thiết cho nghi thức khởi công động thổ ngày mai, sau đó lên giường nghỉ ngơi. Anh hai, chúng ta thật sự lái máy xúc đi hả? Há há, vậy thì vui phải biết. Sáng sớm hôm sau khi ăn sáng xong, Vương Cường dẫn theo cặp song sinh chuẩn bị xuất phát. Hai người bọn họ cùng Huyền Quân và Trần Lâm hoàn tu tì và giành chiến thắng, có được tư cách tham gia nghi thức khởi công hôm nay. Nhưng khi Vương Cường nói muốn lái máy xúc đi, cặp song sinh đã sướng rơn. Lái máy xúc đi khai công, vậy chẳng phải là nghiện lắm sao? Việc lái máy xúc đi khai công là có tính toán của Vương Cường. Mục đích chính của anh là để mọi người yên tâm. Để mọi người thấy rằng ngay cả chiếc máy xúc xấu xí như vậy anh cũng có thể chế tạo ra, huống chi là ô tô. Có một chiếc máy xúc xấu xí như vậy ở đó, có thể trấn áp những lời gièm pha sau lưng. Không cần hỏi cũng biết, cán bộ ở Trà Thành nhiều như vậy, không thể nào đều một lòng, chắc chắn có người có ý đồ xấu. Nhưng có chiếc máy xúc do chính tay anh chế tạo ở hiện trường, chắc hẳn sẽ khiến không ít người phải im miệng. Đã có thể chế tạo ra máy xúc, chắc chắn có thể chế tạo ra ô tô. Làm như vậy, tương đương với việc giúp Tiêu chủ quản và những người khác giữ vững vị thế, trấn an những người còn đang dao động. Đi thôi. Anh hai, hôm nay để anh lái máy xúc nhé. Hai em gái rất hiểu chuyện, biết hôm nay không phải là thời gian để mình nổi tiếng. Hôm nay nhân vật chính tuyệt đối là Vương Cường. Anh hai, em giúp anh cầm cặp tài liệu. Chị hai, bên trong là bản vẽ của anh hai, chị phải cẩn thận, đừng làm mất đó. Em biết rồi, sẽ không làm mất đâu. Trong sự tiễn biệt của Huyền Quân và Trần Lâm, Vương Cường cùng cặp song sinh leo lên buồng lái khổng lồ của máy xúc. Ong ong, chiếc máy xúc vừa được Vương Cường đổ đầy xăng, sau khi khởi động, phát ra tiếng gầm trầm đục, hướng về phía cổng lớn mà chạy tới. Chỉ một lát sau, máy xúc ra khỏi cổng, qua cầu đá. Vương Cường cùng cặp song sinh quay đầu vẫy tay với Huyền Quân và Trần Lâm, rồi bắt đầu thong thả hướng về phía cửa thôn mà đi. Oa, A Cường, cậu lái cái máy gì vậy? To như một đống sắt vụn, mà chạy cũng không chậm nhỉ. Má ơi, A Cường lại chế tạo ra đồ chơi mới rồi. Trong ánh mắt quan sát của ngày càng nhiều thôn dân đổ ra đường, khoảng 20 phút sau, máy xúc đến cửa thôn. Lập tức rẽ hướng bắc, hướng về phía Trà Giang Đại Kiều mà chạy tới. Địa điểm tổ chức nghi thức cắt băng Khánh Thành nằm cách đại lộ hướng tây bắc của bến xe khoảng 150m. Dọc theo lề đường lớn, giữa những hàng cây thường xanh được trồng thẳng tắp là một cổng chào lớn với dải lụa màu tung bay. Cổng chào đơn sơ nhưng cao lớn, xung quanh đã chật kín người. Một dải hoa hồng lớn kết từ lụa đỏ nối liền hai đầu, được gắn trên hai cột gỗ của cổng chào, mang đến không khí hân hoan. Khung cảnh này thu hút đông đảo người dân Trà Thành đến xem, khiến hai bên đường đại mã chen chúc không còn chỗ trống. Tiêu chủ quản dẫn đầu đội ngũ cán bộ đến hiện trường từ sớm, công tác chuẩn bị cho nghi thức cắt băng đã hoàn tất. Thực tế, công tác chuẩn bị cũng không có gì nhiều, chỉ là giao cho người của công môn phụ trách duy trì trật tự hiện trường mà thôi. Tiêu chủ quản không phải kiểu người làm việc chú trọng hình thức bên ngoài, mà thích thực sự cầu thị, làm đến nơi đến chốn. Nghi thức cắt băng lần này so với nghi thức khánh thành tân phòng ở thôn Giang Bối 4 tháng trước thì quy mô kém xa. Khi đó, hiện trường có ít nhất 2 vạn người, còn bây giờ, tính cả cán bộ và người dân đến xem náo nhiệt cũng chỉ có mấy ngàn. Các người nhìn kìa, có một cỗ xe kỳ quái đang lái tới. Oa, trông giống xe tăng cục sắt vậy. Đâu phải xe tăng, phía trước nó là một thiết đấu lớn, trên xe có 2 người ngồi. Kia, chẳng phải Vương Cường sao, thế mà anh ta lái một chiếc cục sắt to lớn phía trước xe tới. Đúng là lũ nhà quê, đây là máy xúc trong truyền thuyết đấy. Dùng để đào đất. Vấn đề là, chiếc máy xúc này trông không giống trong truyền thuyết lắm. Trong lúc Tiêu Chủ Quản và mọi người đang ngóng trông, một chiếc máy xúc kỳ lạ, không nhanh không chậm tiến đến giữa tiếng động cơ xe. Chỉ một lát sau, chiếc máy xúc đã đến hiện trường, rồi tiến thẳng đến phía trước cổng chào, từ trên xe bước xuống một chàng trai to lớn và một cô bé. A Cường, chiếc máy xúc này cậu lấy ở đâu về thế? Mạnh Chủ Quản vội vàng hỏi. Tiêu Chủ Quản cùng đội ngũ cán bộ huyện cũng tò mò nhìn Vương Cường, họ cũng muốn biết. Chủ yếu là chiếc máy xúc này trông rất được, dùng để san phẳng đất đai và đào móng thì hiệu suất chắc chắn tăng lên không ít. Chiếc máy xúc này không phải mua, mà là tôi đến trạm thu mua của huyện mua một ít vật liệu rồi về nhà tự chế tạo. Hiệu suất làm việc của nó rất tốt, ruộng bậc thang trên hậu sơn nhà tôi phần lớn là do nó đào đấy. Vừa dứt lời, đám cán bộ có mặt đều trợn tròn mắt, ai cũng biết thần thợ Vương Cường rất giỏi, nhưng không ngờ lại giỏi đến mức này. Ngay cả một chiếc máy xúc cỡ lớn trông xịn sò như vậy cũng có thể tự tay chế tạo. Máy xúc còn làm được, thì một chiếc xe hơi chắc hẳn càng không thành vấn đề. Lợi hại thật. Rất nhiều cán bộ có mặt lập tức giơ ngón tay cái lên với Vương Cường, rối rít khen ngợi, A Cường, cậu giỏi thật đấy. Không hổ là thần thợ, loại máy xúc trông xịn sò thế này mà cũng có thể dùng phế liệu kim loại để chế tạo ra. Được đấy A Cường, tay nghề của cậu tốt như vậy, thiết kế chế tạo mấy kiểu xe hơi thì có gì khó khăn đâu. A Cường, cậu đến đúng lúc lắm, lát nữa giờ lành đến là nghi thức khởi công bắt đầu ngay. Mạnh Chủ Quản vừa nói vừa kéo em gái Vương Cường lại gần. Một nhân viên công tác nhỏ phụ trách chủ trì nghi thức chạy tới, hỏi, Mạnh Chủ Quản, A Cường đã lái máy xúc đến hiện trường rồi, hay là mình thay đổi một chút khâu động thổ thì hơn? Ban đầu định là A Cường tự mình dùng xẻng sắt để đào xẻng đất đầu tiên, giờ mình đổi thành để A Cường lái máy xúc đào xẻng đất đầu tiên đi. Ừm, tôi thấy được đấy. Mạnh Chủ Quản gật đầu đồng ý, nhìn mọi người đang vây quanh quan sát chiếc máy xúc. Anh ta khéo ăn khéo nói, lại biết cách tổ chức nên được giao làm người chủ trì nghi thức khởi công lần này, toàn quyền phụ trách mọi công việc. A Cường, lúc này, Tiêu Chủ Quản dẫn theo vài vị chủ quản cán bộ tiến đến, chào hỏi Vương Cường, vừa rồi tôi xem qua chiếc máy xúc do cậu tự tay chế tạo, còn xịn hơn cả mấy chiếc nhập khẩu tôi từng thấy. Bây giờ, tôi có niềm tin rất lớn vào xưởng sản xuất ô tô mà cậu sắp làm. Tôi dám chắc, ô tô do xưởng của chúng ta sản xuất ra tuyệt đối sẽ không tệ. Thế này đi, Tiêu Chủ Quản suy nghĩ một chút rồi nói, vài ngày nữa tôi và Hoàng Chủ Quản sẽ vào thành phố một chuyến, giúp cậu liên hệ để mua đất ở Nguyệt Thành. Vì ô tô do xưởng của chúng ta sản xuất ra chất lượng và kiểu dáng đều không có vấn đề, nên đã đến lúc bắt đầu cân nhắc vấn đề đầu ra. Đầu ra của ô tô, trước tiên là từ Nguyệt Thành. Công ty của cậu cứ mua đất xây dựng một khu trưng bày ô tô để bán sản phẩm của xưởng chúng ta. Nguyệt Thành có bề dày lịch sử, hàng năm có rất nhiều du khách từ khắp nơi đến tham quan, chỉ cần ô tô của chúng ta chất lượng tốt, kiểu dáng mới lạ thì rất dễ mở rộng thị trường. Dù sao thì ngành sản xuất ô tô trong nước hiện tại mới chỉ bắt đầu, chúng ta đi trước một bước, biết đâu lại làm nên chuyện. Chỉ cần tạo được tiếng tăm, gây dựng được thương hiệu thì đến lúc đó các nhà phân phối sẽ tự tìm đến, còn lo gì vấn đề đầu ra nữa. Không thể không nói, Tiêu Chủ Quản vẫn là người có tầm nhìn, chỉ một câu đã nói chung vấn đề cốt lõi. Vậy, được thôi. Có huyện đứng ra giúp đỡ mua đất xây dựng trung tâm tiêu thụ ở Nguyệt Thành thì Vương Cường đương nhiên là vui vẻ đồng ý. Về việc ô tô do xưởng của mình sản xuất ra có gây được tiếng vang hay không thì Vương Cường không hề lo lắng. Thời đại này, các sản phẩm công nghiệp còn rất khan hiếm. Chỉ cần xe của bạn chất lượng tốt, xưởng sản xuất hợp pháp thì về cơ bản không cần lo lắng về đầu ra. Các nhà phân phối đâu phải kẻ ngốc, có tiền mà không kiếm. Trong lúc nói chuyện, một nhân viên công tác đến báo giờ lành đã đến. Đi thôi, A Cường, chúng ta cùng đi. Tiêu Chủ Quản hưng phấn đến mức mặt ửng hồng, nắm tay A Cường đi về phía cổng hoa đỏ chót. Bốp bốp, hàng loạt tiếng pháo nổ vang dội cả hiện trường. Trong làn khói lửa, Tiêu Chủ Quản cùng Vương Cường cầm một chiếc kéo lớn, cắt đứt dải lụa đỏ buộc chặt dải hoa hồng. Hiện trường lập tức vang lên tiếng hoan hô như sấm dậy. Ba ba ba. Giữa tiếng pháo nổ và tiếng vỗ tay vang dội, Vương Cường dẫn theo em gái và Tiêu Chủ Quản leo lên buồng lái của chiếc máy đào hình xe tăng khổng lồ. Ong ong. Giữa tiếng động cơ ồn ào, Vương Cường khởi động máy xúc, đến địa điểm do Mạnh Chủ Quản chỉ định, điều khiển gầu đào lớn từ trên cao đào xuống. Một cái hố lớn rộng vài mét vuông lập tức xuất hiện, tiếng vỗ tay ở hiện trường càng thêm nhiệt liệt. Lợi hại, A Cường, chiếc máy xúc do cậu tự tay chế tạo ra một ngày làm được bằng cả trăm người làm, thậm chí còn hơn. Chúng tôi sẽ cho người mang mấy thùng dầu diesel đến, để chiếc máy xúc này tham gia vào đội thi công nhé. Có chiếc máy xúc này san phẳng đất đai, đào móng thì tốc độ xây dựng các công trình sẽ tăng lên đáng kể. Tiêu Chủ Quản thấy chiếc máy xúc này lợi hại như vậy thì lập tức đề nghị. anh hận không thể ngay lập tức xây dựng xong các loại kiến trúc của xưởng chế tạo ô tô Trà Thành, để có thể sớm lắp đặt dây chuyền sản xuất ô tô và khởi công đầu tư. Chỉ khi dây chuyền sản xuất chính thức đi vào vận hành và cho ra đời những chiếc xe thành phẩm đầu tiên thì mới có thể thực sự ổn định lòng người. Khi ấy, sự thay đổi nghiêng trời lệch đất của Trà Thành sẽ nằm trong tầm tay anh. Thời đại này, Trà Thành không có mấy hoạt động giải trí, cũng chẳng có mấy nơi náo nhiệt để mà xem. Vậy nên, số người tụ tập đến xem khởi công càng lúc càng đông. May mắn thay, huyện điều động không ít công an đến giữ trật tự, nên mọi việc vẫn ổn thỏa. Sau khi nghi thức khởi công kết thúc, mấy đội xây dựng của huyện bắt đầu vào việc. Hơn 10 kỹ thuật viên xây dựng của công ty đứng thành vòng, nghe Vương Cường giải thích bản vẽ và những hạng mục cần chú ý. Vương Cường vẽ bản vẽ dễ hiểu, mà các kỹ thuật viên đều là người có chuyên môn, xem qua là hiểu ngay. Tuy bản vẽ rất nhiều, quy hoạch khu kiến trúc khiến người ta kinh ngạc, nhưng các kỹ thuật viên xây dựng đều có thực tài, nên việc lĩnh hội cũng không khó khăn. Sau gần một giờ giảng giải, các kỹ thuật viên phụ trách thi công bắt đầu chia nhau hành động, chỉ huy đội xây dựng của mình bắt đầu làm việc. Trên mảnh đất bằng phẳng, họ kẻ vạch, bận tối tăm mặt mũi. Họ không dám lơ là chút nào. Bởi lẽ đây là công trình lớn đầu tiên ở Trà Thành, cán bộ lãnh đạo huyện ủy luôn để mắt tới. Nếu không muốn kiếm cơm ở Trà Thành nữa, họ tuyệt đối không dám lấy tương lai của mình ra đánh cược, làm ăn tắc trách. Hơn nữa, ở đây có nhiều kỹ thuật viên chỉ huy thi công như vậy, muốn dẫm lên đồng nghiệp để leo lên thì quá khó, làm bậy chẳng khác nào tự chui đầu vào giò. A Cường, giờ chúng ta phải làm gì? A Cường, những gì cậu giảng, chúng tớ hiểu được chút ít, nhưng cũng có chỗ không hiểu. A Cường, công việc gần đây của chúng ta là giám sát đội thi công, không để họ ăn bớt vật liệu à? Sáng nay, ba anh em là tuần sau khi tập hợp với anh em Vương Cường ở đầu cầu Trà Giang, đi theo máy xúc đến hiện trường, thấy công trình xây dựng hoành tráng như vậy, đầu tiên là ngơ ngác một hồi, giờ hoàn hồn lại thì hỏi Vương Cường. Ừm, công việc của các cậu gần đây là giám sát đội thi công, đừng để họ làm bậy là được. Vương Cường quay đầu nói với ba anh em họ La, hiện tại không hiểu không sao, vì các kỹ thuật viên kia hiểu, họ cũng sẽ không tùy tiện làm loạn. Tôi mỗi ngày đều đến kiểm tra, cuối tháng sẽ cùng đội thi công kết toán chi phí vật liệu và tiền công một lần. Các cậu có thể vừa giám sát, vừa học hỏi, nắm bắt thêm kiến thức và kinh nghiệm, đó là một chuyện tốt. Tôi tin rằng ba anh em các cậu, chẳng bao lâu sẽ hiểu rõ đại bộ phận công việc ở đây. Về vấn đề cơm trưa, sau này từ các cậu giải quyết, cuối tháng sẽ có tiền ăn bù, cùng với tiền lương phát chung. Đối với anh em họ La, Vương Cường coi trọng sự trung thực, đầu óc linh hoạt và tinh thần học hỏi của họ. Không ai sinh ra đã biết hết mọi thứ, nhưng dù người có ngốc nghếch đến đâu, làm việc ở công trường lớn này 1-2 tháng, cũng sẽ hiểu rõ hầu hết mọi việc. À, A Cường, vậy tụi tớ bắt tay vào làm việc nhé. A Cường, tụi tớ sẽ nghiêm túc học hỏi, cậu cứ yên tâm đi. Ba người nghiêm túc cam đoan rồi bắt đầu công việc của mình. A Cường, lúc này, Tiêu chủ quản dẫn người đến, tôi điều cho cậu mấy người tạm thời phụ trách, tạm thời lo các việc đăng ký và tạp vụ cho công ty cậu. Nhưng đây chỉ là cho cậu mượn tạm thôi. Tiêu chủ quản nói, đợi công ty cậu tuyển người xong, tôi phải lập tức gọi họ về, công ty của cậu cậu tự làm chủ là tốt rồi. Còn nữa, số dầu diesel cậu nói trước, tôi đã cho người mang mấy thùng đến rồi, cậu cứ dùng. Dù sao cũng không phải cho không, cuối tháng vẫn phải tính tiền sòng phẳng. Thông báo tuyển dụng mà hôm qua cậu bảo Tiểu Triệu viết, tôi đã cho người dán đi rồi, địa điểm đăng ký ngay tại hiện trường làm việc, hiện tại cũng có người đến đăng ký rồi. Cậu lát nữa qua phỏng vấn là được. Ở đó cũng có mấy cán bộ của chúng tôi tạm thời phụ trách, đợi công ty cậu xây dựng xong, tôi cũng sẽ điều họ đi hết. Ông ta nhấn mạnh thêm, về vấn đề đội bảo an mà cậu quan tâm nhất, huyện đã tổ chức họp thảo luận, cho phép cậu tuyển một đội bảo an 100 người, phân phối một ít trang bị bảo an, trừ súng đạn là vật phẩm nguy hiểm, phụ trách công tác bảo an cho công ty. Thông báo tuyển dụng đội bảo an cũng đã dán rồi, chỉ cần là quân nhân xuất ngũ đủ tiêu chuẩn, đều có thể đăng ký tham gia phỏng vấn. Ông ta nói một tràng rồi kết luận, chúng tôi còn có việc, đi trước đây. A Cường, mong cậu sớm đưa công ty vào quỹ đạo. Nói xong, ông ta dẫn theo đám cán bộ đang chờ ở gần đó, đi đến chỗ đỗ xe bên đường lớn rồi lên xe đi thẳng. Anh hai, em và em gái đi lái máy xúc đây. Đúng vậy đó, anh hai, tụi em vừa xem bản vẽ của anh, cơ bản là nhớ hết rồi, việc san đất và đào móng đơn giản ấy mà. Vừa thấy cán bộ huyện đi rồi, hai cô em song sinh liền chạy đến nói. Ừm, hai đứa đi đi. Vương Cường nghĩ một lát rồi quyết định, có gì không hiểu thì thương lượng với các kỹ thuật viên thi công, chịu khó học hỏi. Tốt ạ, anh hai, vậy tụi em đi lái máy xúc đây. Ừ, anh hai, tụi em thông minh lắm, chẳng bao lâu sẽ nắm được chút kiến thức xây dựng thôi. Hai cô nhóc thấy anh hai đồng ý thì vui vẻ chạy đến chỗ máy xúc đang đỗ, leo lên lái về phía khu công trường vừa mới kẻ vạch xong. Có người lái máy xúc giúp, lại không phải bỏ tiền ra, đội xây dựng đương nhiên là mừng rỡ, hết sức phối hợp để hai cô nhóc làm việc. Chẳng mấy chốc, máy xúc đã hoạt động hết công suất, bắt đầu làm việc. Sau khi mọi việc được sắp xếp ổn thỏa, Vương Cường mới có thời gian rảnh rỗi nhìn xung quanh, thấy đám đông vây xem đã tản đi hơn phân nửa, chỉ còn lại mấy trăm người rảnh rỗi nhàm chán đứng xem và bàn tán. Vương Cường đương nhiên không rảnh để ý đến họ, giờ trên mảnh đất rộng lớn này, đâu đâu cũng thấy nhân viên thi công bận rộn. Việc họ làm nhiều nhất là dựa theo bản vẽ của Vương Cường, dùng vôi bột kẻ đường. Nơi này có đến 500 mẫu ruộng và đất hoang, lại gồ ghề, địa thế cao thấp nhấp nhô, chỉ riêng việc san lấp mặt bằng và xây dựng cống thoát nước cũng mất đến nửa tháng mới xong. Đó là còn có một chiếc máy xúc siêu hạng hỗ trợ. Mấy đội thi công của huyện, mỗi đội có khoảng 100 người. Tổng cộng 3 đội, thiết bị đầy đủ, hiệu suất làm việc rất cao. Họ phân công hợp tác, tiếng hò reo liên tiếp, khí thế ngất trời. Vương Cường lại nhìn quanh một lượt, rồi lập tức quay người, sải bước về phía nơi tuyển dụng. Anh phải tranh thủ thời gian xây dựng công ty của mình. Khối lượng công việc này không hề nhỏ. Dù sao thì anh ta cũng đã cho dán báo cáo tuyển người trong huyện. Để có thể gia nhập công ty của anh, ứng viên phải trải qua vòng sơ tuyển và 3 tháng thử việc đầy khắc nghiệt. Chỉ những ai vượt qua được sơ tuyển và thử việc mới chính thức đủ tư cách trở thành nhân viên công ty. Điều kiện có thể nói là vô cùng khắt khe, nhưng vẫn có vô số người đến đăng ký. Chẳng vì lẽ gì khác, công trường thi công hoành tráng, đến nỗi tất cả cán bộ chủ quản của huyện đều phải đến tham gia chủ trì nghi thức khởi công. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, ai cũng có thể đoán được đây chắc chắn là một cơ hội làm việc tuyệt vời. Vậy nên, dù điều kiện có phần khắc nghiệt, nhưng xét từ một phương diện khác, chẳng phải điều đó cũng chứng minh công ty lớn trong truyền thuyết này có một tương lai vô cùng sáng lạn sao? Các vị, xin trật tự. Vương Cường tiến đến giữa đám đông đang ồn ào náo nhiệt, giơ cao hai tay, ấn xuống ra hiệu mọi người im lặng. Công ty chúng tôi vừa mới thành lập, hiện tại chưa có nhiều nhân lực, việc tuyển dụng quy mô lớn phải đến mùa thu năm sau. Anh nhìn đám đông khoảng 700-800 người, thấy mọi người đều đang nhìn mình, liền nói tiếp, hiện tại chúng tôi tuyển 100 người cho đội bảo an và 100 nhân viên đầu tiên. Điều kiện tuyển dụng đã được ghi rõ, chắc hẳn mọi người đến ứng tuyển đều đã xem thông báo tuyển dụng. Hiện tại, ai đã đăng ký thì có thể xếp hàng tới. Vương Cường gật đầu với nhân viên công tác được điều đến từ huyện bên cạnh để ra hiệu, kết quả khảo hạch sẽ được công bố vào 8 giờ sáng mai, dán thông báo ở khu vực trước cổng lớn này. Anh tự tin sẽ tuyển được nhân viên và đội viên bảo an phù hợp với yêu cầu của công ty, bởi vì anh có gian lận giám định thuật. Kỹ năng này quả không hổ danh là một trong hai thiên phú cao nhất của anh, cùng với thiên phú, nó có thể giám định đơn giản cả người lẫn vật. Có điều, mỗi lần sử dụng lên sinh vật sống, anh sẽ tốn thêm một điểm công đức. Trong tình huống bình thường, Vương Cường không nỡ lãng phí điểm công đức như vậy. Nhưng hôm nay là thời khắc then chốt, anh không thể không chi. Một điểm công đức tuy quý giá, nhưng số tiền kia nhất định phải hao phí. Một con sói mắt trắng, hoặc một kẻ dụng ý khó dò, sẽ gây nguy hại lớn hơn nhiều so với việc tiêu hao một điểm công đức đối với tương lai của công ty. Để giảm thiểu tối đa những phiền phức sau này, cũng để công ty có thể lớn mạnh thuận lợi, Vương Cường dù đau lòng đến mấy cũng phải làm. Công ty của anh không phải là tổ chức từ thiện, những người không đủ tiêu chuẩn nhất định phải loại bỏ. Cũng chính vì vậy, trước mùa thu năm sau, anh không có ý định tuyển thêm nhân viên. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại điểm công đức của anh quá ít, chỉ có mấy ngàn điểm, không chịu nổi. Đến mùa thu năm sau, anh đoán chừng mình sẽ có thêm không ít điểm công đức, lúc đó tiến hành tuyển dụng quy mô lớn một lần nữa mới vừa kịp lúc. Dù sao trong gần một năm này, công ty vẫn đang trong quá trình xây dựng, tuyển quá nhiều người bây giờ chỉ lãng phí tiền và lãng phí điểm công đức. Trong một năm này, có 200 người làm việc cho anh thì về cơ bản không cần lo lắng vấn đề nhân sự. Trong khi các nhân viên bên cạnh có chút khó hiểu, Vương Cường cầm danh sách đăng ký, đối chiếu từng người đi qua trước mặt, tiến hành kiểm tra và sử dụng giám định thuật, sau đó dùng bút đánh dấu những người đủ tiêu chuẩn. Tốn không ít thời gian, mấy trăm người trong đội ngũ đăng ký đã được Vương Cường kiểm tra thân phận và giám định một lượt. Anh bảo nhân viên công tác hướng dẫn mọi người, dặn mọi người sáng mai đến xem kết quả tuyển dụng. Lúc này, anh bất ngờ nhìn thấy một đoàn người đông đảo đang đi nhanh về phía công trường dọc theo đại lộ. Anh cẩn thận nhìn, phát hiện người dẫn đầu chính là lão thôn trưởng. Phía sau ông là vài trăm thôn dân giang bối, đều là thanh niên nam nữ tuổi chừng 20. Lão thôn trưởng dẫn nhiều người như vậy đến đây làm gì? Không cần hỏi cũng biết, họ chắc chắn là tìm anh, nhưng... chắc là những người này không muốn làm ruộng nữa, đến ứng tuyển nhân viên công ty hoặc đội viên bảo an. Vương Cường thoáng nghĩ, liền hiểu ra. A Cường. Lão thôn trưởng hấp tấp dẫn một bộ phận thanh niên trong thôn đến, ông ngạc nhiên nhìn công trường rộng lớn nhộn nhịp này, vừa gọi Vương Cường. A Cường, chuyện cậu làm lớn như vậy, sao không báo với thôn ủy hội một tiếng? Lão thôn trưởng có chút bực mình nói với Vương Cường, cậu muốn mở công ty lớn, xây nhà máy, nếu không làm ầm ĩ như vậy, tôi còn chẳng biết gì. Cậu cũng là người của thôn giang bối chúng ta, có chuyện tốt thì thông báo cho thôn ủy hội một tiếng cũng được mà. Ông oán trách vài tiếng, sau đó nói, A Cường, những người trẻ tuổi sau lưng tôi đây không muốn cả đời làm việc đồng áng. Nghe nói ở đây cậu tuyển người, nên muốn đến thử xem có thể qua được kỳ thi tuyển hay không. Cho nên mọi người tìm đến tôi liền dẫn những ai muốn đi làm công. Cậu xem thử, trong số này có ai phù hợp không? Nếu có, thì dẫn dắt họ, cho họ một công việc, sau này cũng không cần đi làm ăn xa nhà. Cái này, Vương Cường không nói nên lời. Dù sao tuyển ai mà chẳng phải tuyển, nhưng nhất định phải thông qua giám định thuật của anh mới được. Xem ra, nhiều người như vậy, kế hoạch tuyển dụng ban đầu phải mở rộng thêm 100 người. Nếu không, căn bản không đủ chỗ. Tuyển hết 300 người, Nếu hiện tại tạm thời không sắp xếp được cho họ, thì tạm thời thành lập một đội thi công lớn cũng được. Dù sao, đội thi công của công ty anh dùng cũng quen tay hơn, còn có thể rèn luyện tinh thần lao động cần cù của họ, chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai trở thành nhân tố cốt cán của công ty. Tăng quy mô đội thi công, có thể giao cho đội thi công 300 người này của công ty phụ trách xây dựng các cửa hàng lớn còn chưa khởi công. Song song thực hiện cả hai việc, công ty có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian xây dựng ban đầu, sớm hoàn thiện. Lão thôn trưởng, ông bảo mọi người xếp hàng, từng người một đến điền thông tin cơ bản vào bảng là được. Về phần ai trúng tuyển, mọi người mai đến khu vực trước cổng lớn này xem thông báo là được. Dù sao, công ty tôi vừa mới thành lập, không dùng đến nhiều người như vậy, ít nhất phải loại hơn một nửa. Anh giải thích, đây là tôi tận hết khả năng rồi. A Cường, chúng tôi hiểu mà, cứ làm như vậy đi. Lão thôn trưởng nghe xong, nhẹ nhàng thở ra như chút được gánh nặng. Ông lập tức bắt đầu tổ chức đoàn người xếp hàng, từng người một đến trước mặt Vương Cường để đăng ký. Vương Cường lạnh nhạt đối với những người trẻ tuổi trong thôn đến trước, bắt đầu dần dần sử dụng giám định thuật. Vì phải điền bảng đăng ký, lần này tốn rất nhiều thời gian. Đây là còn có nhân viên công tác mượn tạm từ huyện, chia thành nhiều tổ nhỏ, tăng tốc độ đăng ký cho mọi người. Nếu không, sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Được rồi, lão thôn trưởng, việc đăng ký đã kết thúc, kết quả cụ thể, ông bảo mọi người 8 giờ sáng mai đến trước cổng lớn này xem thông báo, sẽ biết mình có được chọn hay không. Sau khi kết thúc việc đăng ký, Vương Cường nói với lão thôn trưởng. Được, A Cường. Lão thôn trưởng đáp lời, vậy tôi dẫn mọi người về trước, mai để tụi nó tự đến xem kết quả. Chào tạm biệt Vương Cường, ông quay người dẫn những người trẻ tuổi trong thôn có chút lo lắng bất an kia trở về Giang Bối thôn. Trên đường về nhà, tâm tình của ông có chút phức tạp. Ông đã sớm đoán được, thằng nhóc Vương Cường này sau này nhất định sẽ nhất phi trùng tiên, mặc kệ nó có muốn hay không. Trào lưu của thời đại, tuyệt đối sẽ đẩy nó lên đầu sóng ngọn gió. Rất nhiều chuyện vốn dĩ chẳng bao giờ diễn ra theo những gì ta dự đoán, luôn có vô vàn điều bất ngờ xảy đến. Chúng ta buộc phải thay đổi để thích ứng. Nhưng anh không ngờ rằng khoảnh khắc này lại đến nhanh đến vậy. Trong lòng anh ngổn ngang trăm mối cảm xúc, dâng trào bao nỗi niềm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.